Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, chuẩn bị bên trong. Ta muốn học, nhân ba nếu như là hiện đại xuyên Việt giả nghe được Fenyuki lời nói. Có thể sẽ có chỗ do dự, nhưng là đối với ninja thế giới dân bản địa tới nói. Căn bản cũng không có bất luận cái gì cân nhắc tất yếu. Bí thuật, đối với bất luận cái gì ninja tới nói, đều là cao hơn phổ thông nhẫn thuật tồn tại. Người nhìn những gia tộc kia ninja, tại sử dụng nhà mình truyền thừa nhẫn pháp đằng sau, lại có mấy cái sẽ còn đi sử dụng thông dụng nhẫn thuật. Cũng không phải là khinh thường hoặc là không thể, mà là căn bản không có tinh lực như vậy đi tinh nghiên. Người tinh lực là có hạn. Đem nhất hệ năng lực nghiên cứu đến cực hạn đều không nhất định làm được. Chớ nói chi là đồng tu nhiều môn năng lực. Loại tình huống này, lấy hay bỏ liền thành cần thiết lựa chọn. Mà đối với đại bộ phận ninja tới nói, chakra nhưng thật ra là rất không đủ dùng. Căn bản không có xử lý giống như pháo đài đồng dạng thả ra nhẫn thuật. Càng nhiều thời điểm, vẫn là phối hợp tam thân thuật sử dụng thể thuật giết địch. Cho dù là Orochimaru loại này ý đồ nắm giữ thế gian tất cả thuật gia hỏa, trong thực chiến chân chính dùng đến, cũng phần lớn là tự mình khai phát ra bí thuật. Đối với ba nhỏ không chút do dự đáp ứng, Fenyuki trên mặt mang tới một chút dáng tươi cười. Sau đó mang theo ba người đi tới Hyuga ra chuyên dụng sân huấn luyện. Cùng cái khác nhẫn thôn lít nha lít nhít chật ních phòng ở. Gia tộc càng lớn càng đến gần trong thôn khác biệt. Konoha đại gia tộc phần lớn tại làng Konoha bên ngoài. Đó cũng không phải bởi vì nhận lấy xa lánh, mà là bởi vì sở hữu tư nhân thổ địa. Vô luận là Uchiha, Hyuga, Inuzuka, Aburame, Nara, gia tộc bọn họ trụ sở đều tại làng Konoha bên ngoài. Mà bọn hắn trụ sở càng là thuận Konoha dọc theo khoảng cách rất xa. Tỉ như mai táng Hidden địa phương chính là Nara gia tộc địa. Kỳ thật không chỉ là trụ sở, ngay cả diễn tập trận cũng giống như vậy. Tỉ như tử vong xâm lâm cái này trung nhẫn khảo thí thời kỳ miêu tả qua địa phương. Các ngươi cảm thấy ở nơi nào đâu? Tại làng Konoha, dĩ nhiên không phải. Naruto ông đến mười mấy phút liền có thể từ Hokage Nham chạy đến cửa thôn đang chạy trở về. Tử vong xâm lâm diện tích hiển nhiên so Konoha lớn. Bởi vậy mặc dù trong nguyên tác rất nhiều nơi tựa như là tại Konoha nội bộ, nhưng trên thực tế đã ra khỏi thôn. Cảm giác đi lên nói, đại khái chính là thành thị bên trong chân chính khu kiến trúc. Cùng đồng dạng thuộc về thành phố phạm vi dã ngoại hoang vu khác biệt cảm giác. Tìm một cái yên lặng không ai diễn tập trận. Fenyuki phất phất tay ra hiệu ba người ngồi xuống. Bất quá gai như cũ một bên đếm xem một bên đánh quyền. Đối với cái này Fenyuki cũng không nói thêm gì. Chỉ là trực tiếp bắt đầu giảng giải. Ta muốn dạy các ngươi là một loại rất đặc biệt lưu phái. Có thể xưng là vô tưởng tùy tâm lưu, lại hoặc là huyễn tưởng lý tâm lưu. Tu hành phương pháp cũng rất đơn giản. Đầu tiên do trưởng bối đem tự thân tu hành đặc thù, chakra, đánh vào vãn bối thân thể. Sau đó thông qua một loại hô hấp pháp, lớn mạnh loại này chakra, cũng để nó thay thế mình nguyên bản chakra, làm hô hấp pháp biến thành bản năng. Thân thể của mình không sai biệt lắm liền có thể thích ứng đồng thời tự động tạo ra loại này chakra. Đến lúc này, liền xem như nhập môn. Lão sư, vậy đại khái cần bao lâu? Hoạt bát nhất Anko lập tức nhấc tay hỏi. Cùng gai, Genma khác biệt, nàng chỉ là vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Đối với nhiệm vụ tự nhiên có rất nhiều mong đợi. Cũng chính là nàng bị Fenyuki chọn làm đệ tử. Nếu không tiếp xuống đại khái chính là tiếp nhận nhổ cò, bắt mèo loại hình một hệ liệt đả kích. Nhìn các ngươi nghị lực, trước mắt học nhanh nhất là phụ thân của gai. Hắn tại ngày đầu tiên liền làm được trong giấc mộng cũng duy trì hô hấp pháp trình độ. không đến một tuần liền đã hoàn toàn bản năng hóa. Đương nhiên cái này cùng hắn 20 năm không gián đoạn rèn luyện có quan hệ rất lớn. Các ngươi, trong vòng 3 tháng có thể đem hô hấp pháp thuần thục liền đã thật không đơn giản. Fenki nhìn, như tùy ý nó đến. Nếu như chỉ nói muốn 3 tháng, ba cái hạ nhẫn ước chừng không có ý tưởng gì. Nhưng là hắn trước ném ra một cái một ngày nắm giữ. Một tuần thuần thục tấm gương về sau. Bọn hắn đấu trí, liền bị kích phát, Feniki thậm chí có thể nhìn thấy gai trên thân cái kia hừng hực thiêu đốt đấu trí. Lại càng không cần phải nói lập tức liền bắt đầu hô to gọi nhỏ. Tuyên ngôn chính mình nhất định có thể tại trong một tuần học được ăn cô. Có lòng tin là chuyện tốt, bất quá quá mức tự tin lời nói liền biến thành tự phụ nha. Feniki lộ ra một cái thú vị dáng tươi cười. Sau đó lấy ra chuẩn bị xong cải tiến bản gợn sóng khí công giao cho ba người. Cái này cải tiến bản cũng không phải là nói Feniki cường hóa yo-yo thế giới gợn sóng khí công. Mà là đối với công năng làm ra điều chỉnh, để nó càng thích hợp thôi phát tiên linh căn công việc. Đơn giản tới nói, chính là đem nguyên bản quang 3 tần suất, điều tiết trở thành tự nhiên năng lượng tần suất. Đơn giản tới nói. Chính là ở trong người nhân công hợp thành tự nhiên năng lượng. Từ đó vượt qua ban sơ kỳ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng không đủ. Không cách nào trực tiếp từ ngoại giới hấp thu tự nhiên năng lượng khuyết điểm. Mà tiên linh căn đương nhiên cũng là trải qua một ít sửa chữa. Bất quá cũng không phải là yếu hóa bản, mà là thông qua được thử nghiệm sau đặc hóa bản. Đơn giản tới nói. Chính là sẽ tự động bài trừ Kaguya ý thức phiên bản. Loại này tiên linh căn khi tiến vào nhân thể đằng sau, liền sẽ tại trong mạch máu lưu động, thông qua gợn sóng hô hấp pháp cung cấp tự nhiên năng lượng đến đồng hóa chakra. Cũng theo huyết dịch đến thân thể mỗi một cái tế bào. Loại bỏ Kaguya Hime ý thức, gợn sóng hô hấp pháp tần suất kỳ thật cũng không khó học. Chỉ cần một cây ngón út là đủ rồi. Thuận tiện còn có thể đem tiên linh căn đánh vào thân thể. Có thể nói là một công nhiều việc. Đương nhiên, ba cái ôm bụng kêu đau tiểu gia hỏa cũng không nghĩ như vậy. Bất quá Feniki cũng không để ý đến bọn họ. Xoay người phất phất tay nói. Đặc thù chakra đã cho các ngươi. Hô hấp pháp đừng có ngừng. Buổi sáng ngày mai 7 giờ tại Hokage cao ốc bên ngoài tập hợp. Tại các ngươi triệt để nắm giữ hô hấp pháp trước đó, ta sẽ dẫn các ngươi làm một ít tiểu nhiệm vụ đến thích ứng. Ân, chính các ngươi luyện tập đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Feniki đi phi thường thoải mái, bởi vì hắn biết có người một mực quan sát đến quá trình này. Tất cả mọi người không dễ dàng. Cũng không cần lẫn nhau lãng phí thời gian đúng không? Hokage đại nhân mang theo động vật mặt nạ ám bộ xuất hiện tại Hokage trong văn phòng. Đem một xếp nhỏ tư liệu đưa cho Sarutobi Hiruzen. Mặc dù hắn nắm giữ có thể xưng trộm cái kia nhìn trộm thần kỹ kính viễn vọng thuật. Nhưng phạm vi lại cực hạn tại hắn bố trí chakra tiết điểm làng Konoha bên trong. Giống như là các đại gia tộc trụ sở loại hình địa phương. Cũng là không có cách nào dò xét. Hyuga tư nhân diễn tập trận, tự nhiên cũng không lại quan sát phạm vi bên trong. Đặc thù chakra truyền thừa. Còn có hô hấp pháp sao? Đệ tam lật xem Feniki cùng các đệ tử đối thoại ghi chép. Trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Theo lối nói của hắn, học tập loại lực lượng này sau sẽ mất đi nguyên bản chakra tính chất biến hóa. Nói như vậy, Orochimaru bỗng nhiên thu hoạch được nhiều loại huyết kế giới hạn nguyên nhân cùng cái này không? Quan hệ? Không, có lẽ chỉ là khuynh hướng khác biệt mà thôi. Dù sao Hizashi cùng Orochimaru tiến hành quá giao lưu, loại lực lượng này nói không chừng chính là hai người đối với huyết kế giới hạn thăm dò bán thành. Phẩm, nghĩ tới đây, đệ tam đem ghi chép điểm bốc cháy, mặt mũi già nua giấu ở sương mù đằng sau, để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, ngay tại chơi không cân nhắc chính mình có phải hay không nên rời đi thời điểm, Sarutobi Hiruzen mở miệng, nghĩ biện pháp đem cái kia phần hô hấp pháp chép lại. Chú ý không muốn gây nên chú ý, minh bạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.